Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1469, đèn trắng hư ảnh, khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra vừa mới nhất chiến, có chút mạo hiểm. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Tại hắn phỏng đoán bên trong, nếu như không phải khí thiên đế lĩnh ngộ cái kia một tia kiếp cảnh ý tứ, sợ sợ chết khả năng cũng là khí thiên đế. Không hổ là tự sáng tạo dị độ ma giới bá chủ, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Như thế thương thế, cũng không bình thường, coi như cốt nhục lại sinh, cũng muốn hao phí đại lượng lực lượng. Quân gia nhị tổ là chết sao? Một số người quan chiến, ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế sau lưng hư không, muốn nhìn rõ ràng quân gia nhị tổ tình huống. Nhưng là hư không sát nhập, quân gia nhị tổ chưa từng xuất hiện. Người quan chiến chấn kinh, đang cùng bất động minh vương thành người giao thủ quân gia con cháu, thần sắc đại biến. Bọn họ còn nghĩ đến quân gia nhị tổ xuất hiện, chấn áp địch nhân. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên ở giữa quân gia tộc địa đại điện bên trong, một đạo bóng người màu xám xuất hiện. Đạo này bóng người màu xám thực lực tại vĩnh hằng cảnh nhất trọng. Hắn vừa xuất hiện, trên thân bộc phát ra một tia ô quang hình thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến khí thiên đế công kích mà đi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, cái này tại quân gia trong đại điện vĩnh hằng cảnh cường giả, trực tiếp xuất thủ đánh lén khí thiên đế, muốn đem khí thiên đế chém giết. Oanh, khí thiên đế trước mặt hư không đột nhiên mở ra, năm bóng người theo trong khe hở kia bộc phát ra. Trên người bọn họ bộc phát vĩnh hằng tam trọng lực lượng, một người trong đó, một quyền đánh ra, nắm đấm cùng cái kia ô quang đụng vào nhau. Đem ô quang kia trực tiếp đánh nát. Đánh nát ô quang kia về sau, người kia hướng thẳng đến người xuất thủ kia đánh giết tới. Một chưởng vỗ ra, người xuất thủ kia bị chấn bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi. Một chưởng đem đối phương đẩy lui, thừa thắng xông lên, thân thể còn như ánh sáng phóng tới đối phương. Dùng thân thể của mình đem thân thể của đối phương trực tiếp đụng bạo. Tham kiến đại nhân, sau đó bay trở về khí thiên đế trước mặt, năm người đồng thời hướng về khí thiên đế bái kiến. Quảng cáo, giết, khí thiên đế lạnh giọng ra lệnh. Vâng, năm người thân hình hướng thẳng đến quân gia chi địa nhào tới, năm tên vĩnh hằng tam trọng cao thủ thêm vào. Trong lúc nhất thời quân gia trên không huyết khí lại lần nữa kéo lên, quân gia tử thương vô số, có ít người bắt đầu thoát đi. Nhưng là ma vực quân đoàn, còn có tinh thập tự kỵ sĩ đoàn xuất lĩnh người thì là vây quét, không cho quân gia người rời đi. Một bên khác, khí thiên đế cái kia tàn phá sau lưng xuất hiện hai đạo trắng đen xen kẽ khí tức. Cái này trắng đen xen kẽ ma khí bên trong xuất hiện một đen một trắng hai bóng người. Thân ảnh kia có chút mơ hồ, không có thực chất hóa, nhưng là lờ mờ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt, cùng khí thiên đế giống như đúc. Chỉ là cái kia thân ảnh màu đen trên thân mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng, cái kia thân ảnh màu trắng thì là có vẻ hơi cao ngạo. Hai đạo hư ảnh xuất hiện. Từng đạo lực lượng theo cái kia hư ảnh bên trong tràn vào đến khí thiên đế bên trong thân thể. Cái kia khí thiên đế quanh thân ma khí hiện lên, bao phủ thiên địa. Sau một lát, thương thế trên người toàn bộ khép lại. Thân phía trên khí tức cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Đó là đen trắng khí thiên đế sao? Tô Hạo thầm nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới khí thiên đế vậy mà ngưng tụ ra đen trắng bóng người. Oanh! Lúc này thời điểm cùng Du Ha Bách đối chiến quân gia đại tổ, cảm giác được sự tình biến hóa, chấn khai Du Ha Bách, muốn rời khỏi. Nhưng là Du Ha Bách lại giết trở về, tiếp tục cùng quân vô thượng va chạm. Trận đại chiến này so với lúc trước càng lộ vẻ kịch liệt. Toàn bộ thiên địa sơn mạch đều tại ông trực hưởng, tất cả mọi người xa cách bọn họ giao thủ địa phương. Tại mọi người trong ánh mắt, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Sau cùng hóa thành hai đạo quang mang tại bên trên bầu trời, không ngừng va chạm. Bành, tại vài lần sau khi giao thủ, hai người tách ra. Du Ha Bách miệng lớn hô hấp, mà cái kia quân gia đại tổ đồng dạng, trên thân hai người khí tức đều biến đến suy yếu. Cái kia quân vô thượng nhìn lấy quân gia tộc địa bên trong, không ngừng bạo phát đi ra tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt biến đến âm trầm. Ta quân gia tại thiên giới tồn tại cái này lâu như vậy. Vậy mà lại bị ngươi bất động minh vương thành tiêu diệt, thật sự là không cam tâm. Nhưng là hôm nay các ngươi muốn diệt ta quân gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi muốn ta quân gia chết, ta cũng sẽ không để các ngươi còn sống rời đi. Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố tại cái kia quân vô thượng trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này bên trong bí mật mang theo kinh người sát cơ, mơ hồ cái kia quân vô thượng thân thể bắt đầu bạo phát vô tận ngọn lửa màu vàng. Cả người hắn thân thể tại trong ngọn lửa biến mất, tan vào ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong. Trong ngọn lửa, một tiếng phượng minh, sau đó một đạo to lớn phượng hoàng xuất hiện ở trong thiên địa. Từng đạo hòa diễm năng lượng quay chung quanh tại cái kia phượng hoàng bên người. Cái kia cánh khổng lồ che khuất thiên địa, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy một cái to lớn phượng hoàng xuất hiện. Đồng thời một cỗ nóng rực khí tức, sóng nhiệt đồng dạng hướng về mọi người cuốn tới. Nơi xa, Tô Hạo bên người xuất hiện một đạo năng lượng bình phong bao bọc đem hắn hộ ở trong đó, ngăn chờ cỗ này hơi thở nóng bỏng. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia to lớn phượng hoàng. Bởi vì phượng hoàng xuất hiện về sau, nguyên bản ngọn lửa màu vàng bắt đầu hóa thành ngập trời ma diễm. Các ngươi thì cùng ta cùng một chỗ hòa tan tại phiến khu vực này đi. Minh diệt chi hỏa, cái kia to lớn phượng hoàng bên trong, truyền ra cái kia quân vô thượng thanh âm. Tại hắn tiếng nói vừa ra sau, cái kia to lớn phượng hoàng đột nhiên bịch một tiếng trực tiếp nổ tung lực lượng trực tiếp bao phủ toàn bộ quân gia sơn mạch. Muốn đem quân gia sơn mạch tính cả bất động minh vương thành người, toàn bộ hủy diệt đồng dạng. Thật ác độc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thấy cảnh này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn tâm thần chuyển động đem Du Hà Bách cùng khí thiên đế, tính cả thiếu tư mệnh, phệ huyết ma đằng, còn có tinh không kỵ sĩ đoàn chờ triệu hoán nhân vật. Thu nạp đến bất động minh vương thành bên trong. Đến mức linh năng chiến sĩ, còn có ma vực chiến sĩ, thì là chưa kịp tiến vào bất động minh vương thành. Bọn họ bị ngọn lửa màu đen này hoàn toàn bao phủ, hóa thành một mảnh hư vô. To lớn mây hình nấm tại toàn bộ quân gia bên trong dãy núi bạo phát đi ra, bao phủ tất cả. Quân gia đại tổ sau cùng vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận, thật sự là quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người kinh hãi nói ra, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Không nếu như vậy, hắn cũng đi không được, nếu như vậy, còn có thể kéo bất động minh vương thành người làm đệm lưng. Một bên người lắc đầu nói, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm quân gia sơn mạch bên kia khu vực, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Sau một lát, cái kia cỗ khói đặc biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời mấy chục đạo bóng người chính đứng vững, chính là Tô Hạo bọn họ. Bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là mang đến quân đoàn thành viên thì là toàn bộ bị quân gia đại tổ hòa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Lần này tổn thất không nhỏ, cường giả bạo phát, một số thực lực yếu, chỉ có thể trở thành con kiến hôi. Tô Hạo thầm nghĩ đến, chủ thượng, cái kia quân gia đại tổ một tia tàn hồn, chính ở bên kia, có thể để khí thiên đế thôn phệ, đối với hắn có trợ giúp. Đúng vào lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên cổ Trần Sa thanh âm. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới quân gia đại tổ, tại tự bảo thời điểm, vậy mà còn lưu lại một tay. Lập tức truyền âm cáo chi khí thiên đế. Khí thiên đế ánh mắt ngưng tụ, hai con mắt bên trong tinh mang lấp lóe, thần thức hướng về cổ Trần Sa chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Tại một chỗ bị hủy bên trong dãy núi, một đạo ngọn lửa màu đen không có dập tắt, đang thiêu đốt. Hào quang nhỏ yếu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.